Vô Lại Quần Phương Phổ, quyển 7, góc truyện audio.com. Diệp Vô Ưu tất nhiên không muốn để Lãnh Xương Xương đi cùng hắn. Bởi vì hắn biết rằng, Tô Tố Tố nếu như thực sự có ý đồ bất lương, hắn nếu như đi cùng Lãnh Xương Xương, chỉ sợ nàng lúc đó bất chợt cháo trở. Hắn lúc này chỉ là muốn xem Tô Tố Tố tìm hắn đáo để có chuyện gì. Vì thế, hắn cho rằng chỉ đi một mình sẽ tốt hơn. Đương nhiên, để có quyết định như vậy, còn có một nguyên nhân khác. Hắn tự tin đối với mình sẽ không có nguy hiểm gì. Ngay cả nếu Tô Tố Tố thực muốn gây bất lợi cho hắn, hắn cũng có biện pháp đối phó. Vốn là thời gian gần đây, thông qua luyện xong tu cùng Hoa Vân La chúng nữ, hắn cảm thấy bản thân đã có sự tiến triển rất nhanh. Tự tin cho dù không có biện pháp đánh bại người khác, thì việc chạy trốn cũng không thành vấn đề. Mặc dù Lãnh Xương Xương rất không yên tâm, nhưng Diệp Vô Ưu kiên quyết như vậy, nàng cũng không có biện pháp nào. Rốt cuộc đành đồng ý để hắn một mình đi phó ước. Bất quá, nàng làm cho hắn một việc, đó là vẽ cho hắn một bức địa đồ vùng phụ cận Phiêu Hương Thành. Bởi vì nàng lo lắng Diệp Vô Ưu bị lạc dương. Tóm lại, hắn không quen thuộc địa phương này. Thời gian gặp mặt ước hẹn vào lúc giờ ngọ ba khắc. Có thể nói rằng, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Diệp Vô Ưu chỉ đi phó ước một mình. Bởi vì hắn luôn cho rằng, việc xấu xa, phi pháp thông thường chỉ làm buổi tối. Nếu Tô Tố Tố muốn đối phó hắn, sao lại không chọn thời điểm đó để ước hội? Đương nhiên, hắn hoàn toàn không minh bạch Tô Tố Tố vì sao muốn gặp mặt hắn. Hắn tuy háo sắc, nhưng không ngây thơ đến nỗi cho rằng Tô Tố Tố dù chưa gặp hắn những đã có tình. NL, mặc kệ, nàng nếu đối tốt với ta, ta cũng sẽ đối tốt với nàng. Nàng muốn gây bất lợi cho ta, cũng sẽ không khách khí với nàng. Diệp Vô Ưu lẩm bẩm, chủ ý đã định, hắn liền lững thững cất bước về phía ngoại thành Phiêu Hương Thành. Kiên, u, bởi vì có địa đồ của Lãnh Xương Xương chỉ dẫn, cho nên Diệp Vô Ưu đi tới Phiêu Hương Tháp rất thuận lợi. Giống như Lãnh Xương Xương đã nói, mặc dù danh tiếng Phiêu Hương Tháp không tệ, nhưng trên thực tế lại hoang hoang tàn tàn. Bốn phía Phiêu Hương Tháp toàn là cỏ dại tùm. Bất quá, Phiêu Hương Tháp thực sự rất là hùng vĩ. Chỉ nhìn lướt qua cũng thấy có hơn 10 tầng. Diệp Vô Ưu xa xa đã nhìn thấy trên đỉnh tháp một nữ tử thân vận y phục lụa trắng chắp tay đứng đó. Nhìn hình dáng dường như là vân mộng đệ nhất mỹ nữ Tô Tố Tố. Hơi do dự một chút, Diệp Vô Ưu liền bước vào trong Phiêu Hương Tháp. Thoáng chốc hắn đã xuất hiện trên đỉnh tháp. Còn giai nhân vận tố y cũng đã quay mình đối diện cùng hắn. Diệp Vô Ưu đoán quả không sai. Đó chính là tố y tiên tử Tô Tố Tố. Diệp công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tô Tố Tố mỉm cười tự nhiên. Khẽ nói, Diệp Vô Ưu hô hấp gần như bế tắc. Hôm qua ở bên ngoài Lý Phủ, hắn mới chỉ nhìn thấy Tô Tố Tố từ đằng xa. Khi đó cũng đã cảm thấy Tô Tố Tố mặc dù rất quyến rũ. Nhưng cũng chỉ là cùng Hoa Vân La, Yến Băng Cơ không phân cao thấp, thậm chí còn không bằng bọn họ, nhưng hiện tại cùng hắn đối diện cách nhau không hơn một trượng. Mới phát hiện rằng, mị lực mỹ nữ này, thực vượt quá xa sức tưởng tượng của hắn, nụ cười tự nhiên đó, gần như đã câu dẫn ba hồn bảy vía của Diệp Vô Ưu đi mất. Trái tim hắn bỗng chốc như loạn nhịp đập dồn dập rất nhanh. Một lúc sau, hắn mới có thể từ từ khôi phục vẻ bình thường. Chúng ta từng gặp nhau sao? Diệp Vô Ưu có chút kỳ quái hỏi. Kỳ thật hắn cũng muốn hỏi như vậy. Tô Tố Tố đã gặp hắn sao? Hắn đương nhiên là đã nhìn thấy qua Tô Tố Tố. Một làn u hương kỳ lạ như có như không lững lờ trong không khí. Diệp Vô Ưu dù có ngửi thấy, nhưng nghĩ là mùi hương trên thân thể Tô Tố Tố. Vì thế cũng không để ý chút nào. Mấy tháng trước, vào ngày Tiêu Vân Thiên tiêu tiền bối phi thăng, ta cũng ở đó, chỉ bất quá, Diệp công tử không chú ý đến tiểu nữ hủ lậu này thôi. Tô Tố Tố cười nhẹ nói, không thể nào, Diệp Vô Ưu hiển nhiên không tin, hắn đương nhiên không chú ý tới từng người, nhưng mỹ nữ giống như Tô Tố Tố đây nếu quả có mặt ở hiện trường. hắn không thể không chú ý tới. Hắn trong lòng nghĩ vậy, miệng cũng đã trực tiếp nói ra, đại mỹ nhân như Tô tiên tử đây, chỉ cần nằm trong phạm vi tầm mắt ta, ta nhất định là nhận ra, nếu như ta không nằm trong phạm vi tầm mắt ngươi thì sao? Tô Tố Tố điềm nhiên cười, nhưng nàng cũng nhanh chóng phủ nhận lời vừa nói. Đương nhiên, trên thực tế, ngày hôm đó ta ở trong phạm vi tầm mắt của Diệp công tử. Chỉ bất quá, hôm đó ta tịnh không phải là một đại mỹ nhân mà thôi. Tô Tố Tố tự biết mình là một mỹ nữ, nàng cũng không để ý người khác xưng hô nàng là mỹ nữ. Dù vậy, nàng càng vui thích hơn khi người khác xưng hô nàng là tiên tử. Bởi vì, nàng nghĩ rằng, nàng cũng chẳng thua nhan kém sắc với tiên tử chân chính. Ui, Diệp Vô Ưu ẩn ước có chút minh bạch, hiểu rằng, hôm đó Tô Tố Tố có lẽ đã cải trang. Chỉ là, một mỹ nữ tuyệt sắc lại có thể cải trang đến mức mọi người không hề chú ý đến. Xem ra thuật dịch dung quả thật không tệ. Diệp Vô Ưu đối với thuật dịch dung cũng có chút hiểu biết. Trên thực tế, tại Vân Mộng Đại Lục, thuật dịch dung được coi như là một dị thuật không tầm thường hàng đầu. Bởi vì, người có thể đạt tới mức cao thâm của dịch dung thuật thật không nhiều. NL, kỳ thực, Diệp Vô Ưu cũng đã từng muốn học dịch dung thuật, bởi vì, hắn muốn tự mình biến đổi dung mạo, để có thể tránh bị người suốt ngày nhìn nhầm là nữ nhân. Chỉ là thật đáng tiếc, hắn mặc dù muốn học, nhưng thực không tìm được một vị sư phụ giỏi nào. Kiên, trước tiên gạt Tô Tố Tố làm lão bà, sau đó khiến nàng dạy mình thuật dịch dung, nhất định rất thú vị. Diệp Vô Ưu trong lòng lóe lên ý nghĩ đó, vừa nghĩ hắn vừa nhìn thân hình yểu điệu của Tô Tố Tố bằng ánh mắt đầy dục tình. Tựa hồ cảm giác được nhãn thần mị sắc của Diệp Vô Ưu. Tô Tố Tố mày ngài hơn nhíu lại. Trong nhãn thần không hề tỏ ra lo sợ còn thoáng qua một tia thần tình ác độc. Bất quá, thật nhanh nàng liền khôi phục dáng vẻ bình thường. Diệp công tử, hôm nay ước hẹn gặp mặt ngươi. Thì thật có chút sự tình muốn bàn bạc cùng ngươi. Tô Tố Tố mở miệng nói. Tố Tố nàng có việc gì cứ nói. Ta luôn rất vui lòng được vì mỹ nữ mà ra sức. Đặc biệt là mỹ nữ như Tố Tố nàng. Diệp Vô Ưu cười hi hi đáp lời. Tên tiểu tử này thật chẳng quản người ta muốn hay không. Ngậm miệng mở miệng đều gọi người ta là Tố Tố. Đương nhiên, hắn cũng có lý do của mình. Bởi vì, theo hắn mà nói, Tô Tố Tố đã nhất định sẽ là lão bà của hắn. Có gọi thân mật một tiếng. Tự nhiên không phải là chuyện gì lớn. Tô Tố Tố chân mày nhíu lại. Hiển nhiên là rất bất mãn cách xưng hô thân mật đó của Diệp Vô Ưu. Bất quá, nàng không có phát tác, chỉ tiếp tục nói, Diệp công tử, ta có thể chắc như đinh đóng cột rằng, ta biết ngươi và Ma Tông Tông chủ Lãnh Tâm Âm quan hệ không phải tầm thường. Ta muốn nhờ ngươi chuyển cáo tới Lãnh Tông chủ, muốn nàng từ bỏ việc trợ giúp Thuyết Minh Cương. Việc này, Tố Tố, ta và nàng ta mặc dù quan hệ không tệ, bất quá, nàng ta cũng có thể không nghe lời ta. Vì thế, vấn đề này chỉ sợ có chút khó khăn a. Diệp Vô Ưu hồi đáp với bộ dạng hết sức thành thực. Kỳ thật hắn cũng không nói dối. Hắn và Lãnh Tâm Âm quan hệ quả thật không tệ. Nhưng Lãnh Tâm Âm cũng xác thật không nghe lời hắn. Nếu nói vậy, Diệp công tử thật không nguyện ý giúp đỡ sao? Tô Tố Tố cười nhẹ, vẻ mặt một điểm biến hóa cũng không có. Tựa hồ nàng đã dự đoán được kết quả thế này. Tố Tố. Không phải ta không muốn giúp đỡ, chỉ là, ta có giúp cũng không được thôi. Diệp Vô Ưu tỏ ra rất ngây thơ đáp. Việc đã như vậy, chúng ta thật chẳng còn gì để bàn. Tô Tố Tố đột nhiên thở dài một tiếng. Diệp công tử, ta thấy, ngươi nên quay về thôi. Diệp Vô Ưu ngẩn người. Muốn đổi hắn đi như vậy sao? Nàng hẹn hắn đến nơi xa xôi hẻo lánh này gặp mặt. Chỉ là để nói mấy lời thôi sao? Không hiểu vì sao, trong lòng Diệp Vô Ưu đột nhiên nổi lên một cỗ cảm giác có chút bất diệu. Hắn ngập ngừng một chút, rồi mau lẹ nói, vậy ta xin cáo từ trước. Cảm giác bất an đó trong lòng càng lúc càng tăng. Nói xong mấy lời đó, Diệp Vô Ưu liền chuyển thân phi nhanh xuống tháp. Vừa mới ra khỏi tháp, Diệp Vô Ưu liền hiểu ngay vì sao mình lại có cảm giác bất an. Đột nhiên lúc đó, thân ảnh chớp động, tám tố y nữ tử đã hoàn toàn vây hắn vào giữa. Hỡi các mỹ nữ, các nàng chặn đường ta làm gì? Phải muốn làm tiểu lão bà của ta? Muốn làm lão bà của ta cứ nói thẳng ra. Ta là người rất dễ nói chuyện. Diệp Vô Ưu mặc dù trong lòng cảm thấy có chút bất diệu, nhưng trên nét mặt vẫn y nhiên cười hi hi. Thân hình các nàng mặc dù xem ra không thật quyến rũ, nhưng để làm tiểu lão bà của ta cũng có thể miễn cưỡng có tư cách. Ta là người rất thân thiện với mỹ nữ, không bao giờ nổi giận với các nàng. Diệp Vô Ưu lời nói này có chút không đúng. Tám tố y mỹ nữ vừa xuất hiện này, tư sắc tuyệt đối không giống như miệng lưỡi hắn nói là bình thường. Trên thực tế, các nàng mỗi người đều được coi là tuyệt sắc nhân gian. Mặc dù so sánh với Tô Tố Tố có chút thua kém, nhưng sự khác biệt đó tịnh không quá rõ ràng và điều chủ yếu là cả tám nàng đều giống hệt nhau. Rất khó mà phân biệt. Trên thế gian này muốn tìm hai người giống nhau như hệt tịnh không phải quá khó khăn. Nhưng nếu muốn kiếm được tám người giống nhau như các nàng, nếu chẳng phải đích thân Diệp Vô Ưu chính mắt nhìn thấy, hắn khẳng định cũng khó lòng mà tin được. Huống hồ tám nàng lại là tám giai nhân tuyệt sắc, đảo mắt qua y phục các nàng thấy hoàn toàn giống hệt nhau. Chỉ ít Diệp Vô Ưu không cách nào phân biệt các nàng với nhau. Biểu tình trên mặt các nàng tất cả đều lạnh tựa băng xương. Đối với lời nói của Diệp Vô Ưu, các nàng tựa hồ hoàn toàn không có nghe lọt một chút nào. Chỉ là, gần như cùng lúc, các nàng rút ra những thanh trường kiếm chớp động ánh ngân quang. Mũi kiếm trở thẳng về hướng Diệp Vô Ưu. Phải chăng là chị em sinh tám? Vậy mẹ của các nàng, chẳng phải là cũng giống lợn nái sao? Diệp Vô Ưu trong lòng thầm nhủ, liền ngay lập tức biết không có khả năng. Nếu nói sinh đôi hay sinh ba hắn còn có thể tin tưởng. Nhưng một lần sinh ra tới tám người, hắn khẳng định không thể tin nổi. Diệp công tử, ngươi sao phải đi vội vàng như vậy? Ta mặc dù bảo ngươi trở về, bất quá, ý tứ của ta là, muốn ngươi và ta cùng trở về. Không có nói để ngươi một mình đi à, thanh âm Tô Tố Tố lúc này liền truyền tới. Âm thanh vừa dứt, nàng liền xuất hiện ở bên ngoài vòng vây, từ xa xa nhìn Diệp Vô Ưu. Đại mỹ nhân, nàng thật muốn mau để ta và nàng trở về gặp mặt mẹ vợ đến vậy sao? Diệp Vô Ưu cười hi hi. Bất quá, Tố Tố à, ta có một câu muốn nói với nàng. Nàng muốn nghe hay không muốn nghe? Diệp công tử có nói thế nào? Ta cũng có đủ kiên nhẫn để nghe. Tố Tố Tố từ tốn đáp trả. Mặc dù Tố Tố nàng đích thực rất quyến rũ. Bất quá, nếu để ta tuyển chọn giữa nàng với bát đại mỹ nhân đây, ta tình nguyện tuyển chọn bọn họ. Diệp Vô Ưu cười hi hi nói. Hắn thực ra cũng là nói lời thật. Tám nàng tuyệt sắc mỹ nữ giống hệt nhau này, mặc dù các nàng dung mạo từng người còn thua sút so với Tô Tố Tố, nhưng khi cả tám người hợp lại, tuyệt đối có thể so sánh với Tô Tố Tố. Diệp Vô Ưu trong đầu không kìm được hiện lên một bức tranh vô cùng kích thích. Trên một chiếc giường hào hoa sang trọng cực lớn, hắn cùng với tám nàng tuyệt sắc mỹ nữ giống hệt nhau này làm chuyện hô mưa gọi gió. Thật đáng tiếc, ta cũng có một lời muốn nói cùng Diệp công tử. Đó là, ngươi không có bất kỳ cơ hội tuyển chọn nào. Tô Tố Tố lạnh lùng đáp lời. Bàn tay thanh nhã vẫy lên. Tám tuyệt sắc mỹ nữ nọ tức thì vũ động trường kiếm, nhằm hướng Diệp Vô Ưu công tới. Cách chương.